cũng không phải là không có ưu điểm, thân hình mập mập chạy run run, ngồi trên lưng nó không êm ông chút nào. Hắn miễn cưỡng tìm giúp cho Hắc Thắng một ưu điểm, coi như là nể mặt La Trân. Miêu huynh đệ thật là trung hậu, La Trân đỏ mặt xấu hổ, đập cho Hắc Thắng mấy cái. Thật là kém cỏi, kết quả Hắc Thắng còn làm ra dáng vẻ vô tội, rút vào bên cạnh La Trân rên rỉ mấy tiếng. Miêu Nghị không nhịn được liếc mắt nhìn, súc sinh này cũng thông nhân tính, có thể thấy tình cảm của La Trân dành cho Hắc Thắng rất sâu đậm. Sau khi trở về, bà tự tay làm một mâm rượu thức nhắm ngon, lại nhờ Miêu Nghị thông cảm cho Hắc Thắng. Phục, Diêm Tu phun ra một ngụm rượu tại chỗ, nhìn chằm chằm phu nhân hỏi. Bà đưa Hắc Thắng ngay cả mình không thèm cởi cho Miêu huynh đệ ư? La Trân sa sầm mặt nói. Uống rượu cũng không bịt miệng lão được sao? Ha ha, Diêm Tu thật sự không nhịn được, ông bụng cười nghiêng ngả một trận. Lão có thể tưởng tượng sau khi Miêu Nghị cởi Hắc Thắng sẽ có phản ứng thế nào.